Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 18 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, bộ truyện này vào tối ngày mai chúng tôi sẽ phát hành tập cuối cùng của bộ truyện rất hay này. Và hy vọng là bộ truyện này sẽ mang đến cho chúng ta một cái kết thực sự viên mãn. Và chắc chắn là đây là một bộ truyện có thể nói là rất hay của tác giả Hồng Hà Lê. Và lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn tác giả để cho chúng tôi phát hành audio cho cái bộ truyện này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này cho đến bây giờ. Một lần nữa cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 18. Thượng Hải đã từng là huy hoàng của Trần Hạo Anh, cũng đã từng là nơi anh thất bại mất hết tất cả. Anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ quay người lại nữa. Nhưng số phận an bài, lần này anh lại vì người phụ nữ của mình mà quay lại. Tuy chỉ là mấy ngày, nhưng anh đã phải chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Suy cho cùng thì chính bản thân anh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Sao thế? Trông anh có vẻ có chuyện khó nói. Kích tình qua đi, Tạ Vũ nằm trong lòng của Trần Hạo, cô vươn tay ôm lấy lồng ngực của anh cào nhẹ, miệng lẩm bẩm lên tiếng hỏi nhỏ. Trần Hạo tựa cằm lên đỉnh đầu của cô, anh không giấu giếm mà ừ một tiếng trong cổ họng. Bàn tay to lớn phủ đầy bàn tay của cô nắm chặt, lên tiếng nói chuyện. Vốn dĩ định 2 tháng nữa sẽ về hẳn Thượng Hải với em, nhưng mà quãng thời gian này liền xảy ra chút chuyện, chính vì thế chỉ có thể về sớm hơn dự định. Thăm em một chút, mai kia lại phải quay lại. Tạ Vũ liền giật mình, cô thoát khỏi cái ôm của Trần Hạo ngồi dậy. Trên người vẫn khỏa thân, không hề có lấy một miếng vải che thân. Đôi mắt ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu và khẽ hỏi. Có chuyện gì sao? Ký túc xá cho học sinh đã xây xong chưa? Trần Hạo liền lắc đầu. Anh luồn tay qua gáy của cô kéo vào trong lòng mình thở dài bất lực. Cũng gần như là xong xuôi hết. Có điều mấy ngày gần đây mưa lớn thì nhau kéo đến, cho nên phải nghỉ mất vài ngày. Với cả anh báo cho em một tin, chắc chắn là em nghe xong sẽ rất vui. Tạ Vũ nghe ra được niềm vui ẩn sâu câu nói của Trần Hạo thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô không tỏ ra khó chịu về việc anh vừa nói, nhẹ giọng hỏi. Là chuyện gì mà khiến anh vui thế? Hiếm khi em thấy anh vui như thế này. Trần Hạo không để cô đợi lâu, anh nói. Tuần trước có một đám người về Lạc Bình. Họ quan sát một hồi rồi quyết định đầu tư dự án, sửa sang lại đường xá và kéo điện về cho làng. Mọi giấy tờ lẫn thủ tục đều đã làm xong hết cả. Anh là người đại diện cho nên phải ở lại. Nói đến đây anh thở dài bất lực và nói tiếp. Chính vì thế có thể không về Thượng Hải với em như lời đã hứa. Tạ Vũ chăm chú lắng nghe từng lời của anh nói, đôi mắt không một chút gợn sóng, nhưng khóe miệng đã kéo lên một nụ cười theo từng câu chữ. Cô không ngắt lời của anh, mà đợi cho anh nói xong mới cọ người vào da thịt của anh chậm rãi hỏi lại. Anh nói có công ty dự án về Lạc Bình sao? Là công ty nào thế? Là người đàn ông đã nói muốn phát triển mối quan hệ với em. Anh ta cất công về tận Lạc Bình để tìm anh hàn huyên rất nhiều chuyện. Cuối cùng thì liền quyết định đầu tư dự án. Trần Hạo bình tĩnh kể lại. Tạ Vũ nghe xong trong lòng có chút run lên, bụng mang theo một rổ đầy thắc mắc. Thời gian gần đây cô làm đến mức bù đầu, cũng không có gặp lại Trình Viễn. Và lần anh ta gọi điện mời cơm đều là cô từ chối. Không nghĩ rằng anh ta lại tìm về tận Lạc Bình gặp Trần Hạo, sau đó còn đầu tư vào cái dự án mà anh ta cho là đổ tiền xuống biển. Càng nghĩ Tạ Vũ càng không thể lý giải được những thắc mắc ở trong lòng của mình. Cô muốn lên tiếng hỏi Trần Hạo, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là điều cần thiết. Lạc Bình được đầu tư dự án, Trình Viễn với Trần Hạo ắt cũng sẽ là một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Bất kể là điều gì đi nữa thì cô vẫn luôn tin người đàn ông của mình có thể giải quyết thỏa đáng. Bởi vì cô biết một Trình Viễn không đủ sức uy hiếp đối với anh. Ngồi trong lòng của Trần Hạo một lúc, khi ngoài trời màn đêm đã phủ xuống, Tà Vũ cũng quyết định đứng dậy cùng anh đi vào nhà tắm. Xong đi ra, hai người lại cùng nhau làm một bữa cơm đơn giản. Vì nguyên liệu chỉ còn đủ nấu được món trứng cà chua và sườn xào, cho nên Tạ Vũ chỉ biết nhìn người bên cạnh với một ánh mắt đầy hối lỗi và cười trừ. Ngại quá, hồi chiều rõ ràng là nhớ sẽ đi siêu thị, vậy mà quên béng mất. Hay là anh đợi em một lúc, em xuống dưới mua một ít thức ăn. Trần Hạo nhìn nét mặt khẩn trương của Tạ Vũ thì bật cười. Anh xoa mái tóc ẩm ướt của cô, lắc đầu, ánh mắt nhu tình để yêu thương nhìn cô và đáp: không cần đâu, sức ăn của anh cũng không lớn, em đừng có lo lắng quá. Đợi ngày mai anh cùng em đi mua cũng không muộn, hôm nay tùy tiện như này là được rồi. Tà Vũ liền thở dài, cô khẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của Trần Hạo, không đề nghị thêm gì nữa. Bình thường có một mình đi làm cả ngày, cho nên cô cũng ít tự nấu ăn cho bản thân. Vì thế nguyên liệu đều có rất ít là dự trữ trong tủ lạnh. Để bây giờ thời khắc này mới cảm thấy là rất ít. Có lẽ từ ngày mai cô nên thay đổi cách sinh hoạt một chút. Không ăn cũng sẽ mua chất đầy tủ lạnh. Như thế bất cứ khi nào anh quay về thì đều không xảy ra trường hợp oái oăm như thế này. Vừa nghĩ, Tạ Vũ vừa đứng dựa người vào tủ lạnh nhìn Trần Hạo bận rộn nấu cơm, miệng cười nhẹ. Ánh mắt vô tình liếc lên nhìn đồng hồ, chỉ đã 7 giờ. Cô bất giác nhớ đến Mạc Tiểu Thanh, bèn lấy điện thoại gọi một cuộc. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút đơn điệu. Cuối cùng cũng có người bắt máy, sau đó là giọng nói hớt hải vang lên: Tạ Vũ, có chuyện gì mà gọi điện cho mình thế? Mình vẫn còn đang bận trang phục cho cái cô minh tinh khốn kiếp kia, có lẽ một chút sẽ xong. Tạ Vũ không ở gần nhưng mà nghe Mạc Tiểu Thanh nói vậy, ít nhiều cũng đã đoán được cái người kia đáng ghét như thế nào. Bình thường thì nhất định cô sẽ trêu đùa cô ấy đấy, nhưng mà lúc này thời gian hạn hẹp, cô chỉ muốn được ở bên cạnh Trần Hạo, cho nên cũng chỉ ừ một tiếng đáp trả. Sau đó liền nói luôn vào vấn đề chính: mình gọi điện cho cậu là muốn thông báo một việc. Hai ngày tới cậu đừng qua nhà mình nhé, nhà mình có khách. Mạc Tiểu Thanh đang bận rộn với đám váy vóc trên giá treo, nghe thấy Tạ Vũ nói vậy thì liền hiểu ra chuyện. Cô nghiến răng rít từng chữ: Tạ Vũ, con mẹ nó, cậu có đồ là quên luôn đứa bản thân vất vả ngày đêm trông nhà cho cậu. Bây giờ còn cấm mình không được qua nhà. Cậu giỏi lắm, lần sau đừng có mà hòng bà cô đây điều gì nhé. Tạ Vũ liền bật cười. Trần Hạo có lẽ cũng đang nghe thấy cho nên chỉ lắc đầu bất lực với cô. Còn định lên tiếng thì cô đã đáp lời: Mạc Tiểu Thanh, lần sau sẽ dẫn cậu đi nhậu một trận, còn bây giờ thì cúp máy đi. Nói xong, Tạ Vũ lạnh lùng tắt máy. Cô đặt chiếc điện thoại lên quầy ba, sau đó tiến lại vòng tay ôm lấy Trần Hạo, nũng nịu dụi đầu vào lưng cổ anh như một đứa trẻ mới lớn. Cô hít hà hương hoa trà trên người cổ anh, 10 ngón tay không ăn phần cào lên da thịt vùng bụng của anh, đôi mắt đều hạnh phúc lan tỏa khẽ thì thầm: Trần Hạo, có dự án thì hãy ở lại Lạc Bình, khi nào mọi thứ ổn thỏa trở về bên em. Em đợi anh, vì thế anh đừng có quên đấy nhé. Động tác đảo thức ăn của Trần Hạo chợt dừng lại. Anh luồn tay nắm lấy tay của Tạ Vũ ấn nhẹ, không đáp lời cô mà hỏi sang chuyện khác: Người vừa nãy là bạn em sao? Sao không gọi cô ấy về ăn cơm? Nghe qua điện thoại thấy cô ấy dường như rất tức giận. Tạ Vũ liền gật đầu, cô nhàn nhạt đáp trả bằng cái giọng điệu không mấy quan tâm. Dường như đối với cô, sự tức giận của Mạc Tiểu Thanh chẳng hề có chút uy hiếp nào cả. Thậm chí cô còn mè nheo, động tác cào cào dưới bụng của Trần Hạo càng thêm cằn quấy. Kệ đi anh, cô ấy nhiều chỗ để đi lắm. Với cả em chưa nói với anh em ở một mình sao? Mạc Tiểu Thanh có nhà nhưng không chịu về, hơi một tí đều là qua đây để em hầu hạ. Anh không về nhanh nhanh thì em sẽ phải làm ô xin cho cô ấy đấy. Anh có thể trơ mắt nhìn người khác bóc lột sức lao động của em hay sao? Trần Hạo bật cười trước những lời nói tưởng chừng chẳng bao giờ nghe được ở Tạ Vũ. Anh biết là cô đang giả bộ yếu ớt để cho mình che chở. Chính vì thế bản thân cũng phối hợp với cô và gật đầu. Không về sao được chứ, thứ quan trọng của anh ở đây, em nghĩ anh có thể bỏ được sao? Tạ Vũ liền cười cười, tim của cô lúc này đập bình bịch trong lồng ngực, hận không thể nhảy ra đến nơi, nghiêng đầu nhìn Trần Hạo và bĩu môi. Là thứ nào sao em không biết hả? Nói đi, anh còn giấu giếm em điều gì đúng không? Trần Hạo không lên tiếng, anh tắt bếp sau đó mới quay người lại, đưa tay nâng khuôn mặt của Tạ Vũ lên cao đối diện với mình. Cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ hồng căng mọng của cô một nụ hôn thật nhẹ, sau đó thì liền thì thầm. Cuộc đời của anh chỉ còn em là người quan trọng nhất, em bảo anh nỡ rời xa em sao? Tạ Vũ mềm nhũn trong lòng của Trần Hạo, cô đỏ bừng mặt như một thiếu nữ, e thẹn không nói một tiếng nào nữa. Một lúc sau cô lách người khỏi anh đi dọn cơm tối. Hai người ăn xong cơm rồi lại ôm nhau ngồi xem tivi, mà kệ ngoài kia ầm ĩ như thế nào không một ai để ý tới. Thời gian bên nhau của họ rất ngắn, cho nên tận dụng được chút nào hay chút đó, bởi vì cả hai sắp lại phải xa nhau một thời gian dài. Sáng ngày hôm sau, Tạ Vũ xin phép lão Trương nghỉ một ngày. Sau đó cô cùng với Trần Hạo rời khỏi nhà để đi dạo một vòng quanh thành phố. Điểm cuối cùng của hai người chính là dừng lại ở bến Thượng Hải. Cô và anh đứng trên con đê nhỏ, gió mùa hè thổi tung làn tóc dưới ánh mặt trời, khiến cô càng thêm mê hoặc, nhất thời làm cho anh thất thần mất vài giây. Trần Hạo khẽ đưa mắt nhìn, gần 6 năm trôi qua nên này vẫn y xỉ như thế, không có gì thay đổi. Dọc bờ sông Hoàng Phố là những tòa nhà cao ốc chọc trời, muôn màu muôn vẻ, khoác lên mình sự xa hoa biến nơi đây thành một nơi sầm uất nhất của Thượng Hải. Rồi những gợn nước lăn tăn dưới lòng sông xanh biếc, mỗi lúc một đung đưa theo làn gió thổi nhẹ, mang đến cho người tham quan cảm giác yên bình và thoải mái. Thế nào anh cũng không dám tin sự thật anh đã tách biệt với nơi này một thời gian dài đến như vậy. Sao thế, sao tự nhiên lại thần người ra như vậy? Tạ Vũ nghiêng đầu hỏi Trần Hạo với giọng thắc mắc. Khi thấy người đàn ông của mình rời vài trầm mặc, cô sốt ruột tưởng anh gặp chuyện gì khó nói, còn đang định xoay người an ủi thì phía vành tai đã nghe thấy tiếng nói khàn khàn của anh vang lên. Tạ Vũ, trước kia anh đã từng bỏ lỡ lời hứa của mình với một người ở nơi này. Ngày đó anh đã nói với cô ấy sẽ chờ cô ấy ở đây, nhưng rồi người thất hứa là anh, người không đến để cô ấy phải chờ đợi cũng chính là anh. Trần Hạo chậm rãi kể chuyện, anh xoay người ép Tạ Vũ đối diện lại với mình. Lúc này toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của cô anh đều nhìn thấy hết. Anh nhìn đôi môi run rẩy mấp máy như muốn nói của cô, rồi đến đôi mắt đã đỏ ẩn ẩn nước của cô. Bàn tay thô ráp khẽ đưa lên chạm vào da thịt trơn nhẵn trên gò má. Miệng khẽ thì thầm chỉ đủ cho hai nghe thấy. Tạ Vũ, xin lỗi em. Xin lỗi em vì đã bỏ lỡ thời gian của chúng mình lâu đến như vậy. Tạ Vũ túm chặt vạt áo của Trần Hạo. Từ lúc nghe anh nói đến bây giờ cô đều im lặng không nói một lời. Thế nhưng trong lòng đã trở nên nổi sóng. Cô nhìn anh nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi xuống từng giọt. Hỏi trong tiếng nghẹn nơi cổ họng. Trần Hạo, anh chính là người đó sao? Có phải là anh không? Có phải là anh không? Trần Hạo gật đầu thừa nhận. Anh lòng nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của Tạ Vũ, đôi môi khẽ cúi xuống hôn lên mí mắt đỏ ửng của cô, giọng cất lên đầy buồn bã. Tạ Vũ, xin lỗi em, anh không nhận được tin nhắn của em. Tất cả đều là do A Mẫn nhúng tay vào, cho nên anh mới bỏ lỡ em lâu như vậy, anh xin lỗi. Tạ Vũ không nói, lúc này cô cũng đã ngừng khóc, nước mắt trên mặt cũng đã được lau sạch, tuy nhiên không tránh được những âm mũi. Chuyện cũ đó đối với cô là một kỷ niệm. Cô đã từng rất muốn gặp người đó, nhưng thời gian dài trôi đi, một chút tin tức cũng không biết được, cho nên cô đành chôn sâu vào một góc trái tim yếu ớt của mình. Cô bắt đầu với Trần Hạo, không nghĩ về chuyện xưa, nhưng thật không ngờ bọn họ lại được trói chặt lại bởi từ nhiều năm về trước. Tạ Vũ, Trần Hạo khẽ gọi. Nếu em cần bình tĩnh một thời gian, anh có thể đi trước. Tạ Vũ lắc đầu, Cô dương đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn anh khẽ hỏi: anh biết em từ bao giờ? Trần Hạo liền thở dài. Anh kể lại mọi chuyện cho Tạ Vũ nghe, lúc A Mẫn với anh ở trong phòng, kể về việc bị mất nick không lấy lại được. Chỉ thấy cô gật gù sau đó rồi nói: thảo nào lúc em nhắn tin cho anh thì không có người trả lời. Sau buổi tối thì liền không vào được nick Weibo nữa. Em đến Thượng Hải, em đã đến trường để tìm anh. Em muốn hỏi mọi người có biết anh không, nhưng rồi em lại không dám. Năm đó em có nhút nhát chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chỉ sợ hỏi được anh rồi anh lại nói là không quen em, thế em sẽ đau lòng và chết mất. Nói đến đây Tạ Vũ liền dừng lại. Cô quan sát khuôn mặt nam tính của Trần Hạo, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của anh, nói tức giận đều là không phải. Thật ra cô rất là vui. Quá khứ đã qua, cô cũng chẳng muốn cả hai nhìn lại. Giống như anh nói, tương lai anh xuất hiện trong cuộc sống của cô là cô sẽ hạnh phúc lắm rồi. Khẽ cười, Tạ Vũ ôm chầm lấy Trần Hạo trước mặt. Cô cọ cọ đầu của mình vào ngực của anh và đề nghị: Trần Hạo, quá khứ 10 năm cũng đã trôi qua, em muốn mấy chục năm sau đều được bên anh sẽ không từ chối đấy chứ? Trần Hạo ở bên cạnh Tạ Vũ đúng có 2 ngày, sau đó liền trở về Lạc Bình. Mặc dù bản thân anh còn muốn ở bên cạnh cô lâu hơn nữa, nhưng thời gian đều không cho phép hai người lề mề. Bọn họ đứng ở ga tàu đông đúc nhìn nhau, đôi mắt cô còn đỏ ửng rơi lệ. Một lời cũng không nói nhưng anh biết cô đang buồn nhiều lắm. Hai người đã gặp cảnh này lần này đã là lần thứ 3. Mỗi giây phút như này đều chẳng khác gì sự sống bị rút cạn, thở cũng cảm thấy khó khăn và khổ sở. Vươn bàn tay lau lệ trên khuôn mặt của người yêu mình, Trần Hạo nói: đừng khóc, chờ thêm mấy tháng nữa anh sẽ về thôi. Lúc ấy còn cả có mấy chục năm bên em, chỉ sợ em lại chê anh là ông già phiền phức. Tạ Vũ đang buồn rầu nghe xong câu nói của Trần Hạo cũng phải bật cười. Cô ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại nhìn tấm vé trong tay của anh thắc mắc hỏi: không có tàu chạy về Vũ Ninh, anh mua vé nào thế? Trần Hạo liền á lên một tiếng. Anh không giấu giếm cô mà liền trả lời: ở đi 2 chặng tàu khác về đến Tây Bộ, sau đó sẽ thuê xe của họ đưa mình về Vũ Ninh, thời gian chắc cũng phải 2 mấy tiếng. Tạ Vũ liền gật gù. Cô nhớ đợt mình lái xe suốt 12 giờ để về Lạc Bình, lúc ấy cô cảm tưởng dường như mình chết lạ đến nơi. Đi với tốc độ nhanh, dọc đường cũng chỉ dừng lại ăn một suất cơm đơn giản, sau đó lại lái xe đi tiếp. 9 giờ tối mới về đến Vũ Ninh, một đoạn đường phải nói là rất dài. Thế nhưng đấy là cô đi theo con đường trục chính. Còn lúc này Trần Hạo phải đi 2 chặng tàu cao tốc, vì không còn tàu đi về đó nữa. Tự dưng tiền vé tăng với thời gian tăng lên gấp đôi, nghĩ thôi cũng cảm thấy xót xa. Vậy anh nhớ là về đến nơi phải gọi điện cho em đấy. Còn nữa, đây là bánh chuối, bánh khoai môn và một ít trái cây, anh cầm lấy đi ăn dọc đường. Trần Hạo nhìn túi đồ ăn vặt trên tay của Tạ Vũ. Mặc dù bản thân là một người không thích ăn đồ vặt, nhưng đây đều là thứ cô chuẩn bị cho mình, cho nên anh không có cách nào từ chối được. Bèn đưa tay nhận lấy, sau đó liền nói: được rồi, tàu sắp chạy rồi, anh vào trong đây. Em cũng về đi, ngủ một giấc, ngày mai còn dậy đi làm, nếu không sẽ mệt lắm đấy. Xoa nhẹ bàn tay to lớn của mình lên đầu của Tạ Vũ, Trần Hạo ân cần khuyên nhủ. Anh cũng không muốn xa cô một chút nào, nhưng Lạc Bình lúc này cần anh nhất. Những đứa trẻ cũng vậy. Anh phải hoàn thành nốt tâm nguyện của ba trước khi mất, lúc ấy mới yên tâm bỏ tất cả mọi thứ để quay trở lại đây. Anh biết mình như thế đối với cô là thiệt thòi, nhưng mà anh không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ hy vọng rằng cô sẽ hiểu, sẽ cho anh thêm thời gian để sau này anh có thể bù đắp nhiều hơn nữa mà thôi. Trần Hạo quan sát Tạ Vũ từ trên xuống dưới, sau đó vươn tay ôm chặt cô vào trong lòng của mình, hơi thở nặng nề. Tạ Vũ không hề từ chối, cũng đưa tay ôm chặt lấy hông của người đàn ông của mình, khẽ nhón chân lên đặt môi của anh một nụ hôn thật nhẹ, nghẹn ngào nói trong nước mắt: Trần Hạo, em có thời gian nhất định sẽ đi thăm anh. Anh ở Lạc Bình nhớ phải giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức. Còn nữa, có thời gian lên Vũ Ninh, nhất định phải gọi điện cho em, để em bớt suy nghĩ mông lung. Trần Hạo liền bật cười, anh gật đầu đồng ý với cô. Còn đang định lên tiếng trêu ghẹo cô một lần nữa thì lúc này tiếng loa phát của nhân viên tàu liền vang lên. Chuyến tàu 098 sắp khởi hành, đề nghị mọi người ổn định vị trí ngồi, chúng ta sẽ xuất phát sau 2 phút nữa. Tạ Vũ yên lặng lắng nghe, lúc này cũng thấy bất lực buông tay của Trần Hạo một cách không tình nguyện. Cô dầu dĩ nói: anh lên tàu đi, em cũng đi về đây. Bình thường cô mạnh mẽ là thế, nhưng đến giây phút chia ly này đều là yếu đuối, khóc như một thiếu nữ mới lớn. Bồn bà ở đây 10 năm, bà cứng rắn mưu mô cô đều được học. Ấy thế mà đối với Trần Hạo, cô lại chỉ muốn là một cô bé ngây thơ, được anh che chở, cho dù tuổi tác cũng không còn là nhỏ. Nhưng như thế thì đã sao? Đây là lần đầu tiên cô được thử cảm giác yêu thật lòng một người trọn vẹn bằng cả trái tim. Đúng là có rất nhiều cảm xúc không thể nào nói được thành lời. Chỉ biết rằng hiện tại rất buồn. Gặp nhau thì ngắn, nhưng xa nhau lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến tận mấy tháng. Tạ Vũ đưa mắt nhìn bóng dáng của Trần Hạo khuất sau cánh cửa. Lúc anh bước lên cũng là lúc tàu lăn bánh. Hai người còn chưa kịp nhìn nhau lần cuối, khoảng cách đã kéo đi rất xa rồi. Sân ga đông đúc bây giờ chỉ còn lác đác lại một vài người. Đường dây hóa trống không chẳng khác gì thần trí của cô lúc này. Đưa mắt nhìn về hướng đoàn tàu đi xa tít tắp, Tạ Vũ rầu rĩ cụp mắt xuống. Cô xoay người bước khỏi ga đi về phía tòa soạn. Có điều đi một lúc lại bất cẩn va vào người khác, khiến cho mình ngã dầm xuống nền. Cũng may cô ngã không đau cho nên cả hai đều không sao, chứ không thì lại có một chuyện ầm ĩ ở đây. Tạ Vũ, em không sao đấy chứ? Cánh tay bị một người ôm lấy đỡ đứng dậy, Tạ Vũ theo bản năng lắc đầu. Lúc quay sang nhìn người giúp mình mới phát hiện người đó không ai khác, chính là Trịnh Viễn. Hơn 2 tháng không gặp, anh ta vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn lịch sự hào nhoáng như thế, đi đến đâu đều để lại hào quang của giới thượng lưu ở lại. Khẽ rút tay của mình ra khỏi tay của Trần Viễn, Tạ Vũ lắc đầu cảm ơn. Cảm ơn anh, tôi không sao. Trịnh Viễn liền bật cười, anh ta tự nhiên nhận ra được hành động không muốn gần gũi của Tạ Vũ, khẽ chợt miệng lắc đầu. Nếu là trước kia, anh ta nhất định sẽ lại mỉa cô một trận về cái tình yêu xa đầy màu hồng mà cô vẫn đang tin tưởng. Nhưng bây giờ thì ngược lại, anh ta không còn lời nào có thể nói được nữa. Người đàn ông đó của cô anh ta cũng biết, thậm chí trước kia bọn họ đã từng có một lần đối đầu khi AEO còn thịnh vượng. Phải nói như thế nào cho đúng nhỉ? Đó là một người có bản lĩnh, một người không sợ ai uy hiếp hay để lộ sơ hở. Nếu không phải năm đó người đàn bà của anh phản bội, e rằng đến thời điểm này Trình Thị đối với AEO chẳng hề hấn gì cả. Dì Tiến, bạn trai sao? Mặt của em đỏ ửng hết lên rồi kìa. Trịnh Viễn không làm khó Tạ Vũ, anh buông tay khỏi người cổ cô, đốt hai tay vào túi quần nhìn cô một lượt rồi ân cần hỏi han. Thực ra vừa nãy cũng là nhìn thấy được màn chia ly nghìn năm không nỡ của cô với Trần Hạo, và chính điều ấy đã khiến cho anh hiểu ra được một điều. Có lẽ ở giữa lòng Thượng Hải vẫn tồn tại một tình yêu chân chính như thế. Yêu không đặt nặng vấn đề tiền bạc lên đầu, mà yêu chỉ vì người đó là người đó mà thôi. Tạ Vũ đưa tay sờ lên mặt, lau đi những giọt lệ còn đọng lại. Cô khẽ mỉm cười yếu ớt. Bình thường cô không muốn nói chuyện với Trịnh Viễn quá lâu. Thứ nhất là vì cô không muốn anh ta phát triển. Thứ hai là cô cũng không muốn tâm điểm cho đám phóng viên báo lá cải. Nhưng bây giờ lại khác. Anh ta là người đầu tư dự án cho Lạc Bình. Đó là dự án mà tất cả mọi người mong đợi rất lâu. Cho dù cô bất mãn, cô không dám cho người đàn ông này tức giận. Ngộ nhớ anh ta đổi ý thì lúc ấy bao nhiêu mong ước liền đổ sông đổ bể. Cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa hết tội của mình. Giám đốc Trình, anh cũng đi tiễn người sao? Trùng hợp thật quá. Sở dĩ Tạ Vũ hỏi như vậy là vì lúc này ở ga đều là những chuyến tàu đi, chứ không có chuyến tàu đến. Mà đột ngột ở đây thì có lẽ chính anh ta cũng như cô là đi tiễn người. Thế nhưng nghe xong câu trả lời, cô mới biết chính bản thân mình đều là phán đoán liều, bởi vì lúc này Trình Viễn đã lên tiếng. Không có, tôi đến để kiểm tra nơi này một chút, vừa đúng lúc thuận tiện đi làm qua. Có lẽ em vẫn chưa biết tôi có cổ phần trong công ty vận tải đường sắt Thượng Hải. Tạ Vũ liền gật đầu, cô có thể coi đây là một lời khoe mẽ ngầm ý của Trình Viễn, lịch sự đáp lại bằng một lời khen ngợi. Thật không ngờ giám đốc Trình trẻ tuổi như vậy mà đã yêu Việt như thế, đúng là người không biết thì lại cứ tưởng là ba hoa khoác lác. Trình Viễn liền bật cười, những lời này anh nghe gần như mòn hết cả tai, đều là những lời tâng bốc đến tận mây xanh để lấy lòng. Lắc đầu khẽ nhếch môi, anh ta nói: so với người đàn ông của em, tôi tự nhận mình thua người đó rất nhiều. Trình Viễn vừa dứt lời, Tạ Vũ có chút giật mình, khóe miệng cũng giật giật. Chuyện Trình Viễn gặp mặt Trần Hạo, cô ít nhiều cũng đã đoán được. Có điều cô không nghĩ tới người đàn ông này lại buông ra lời như vậy trước mặt cô. Thật ra nghe giọng điệu của anh ta, cô đều không nghe ra được một lời mỉa mai nào. Nhưng dù sao bây giờ người nắm quyền quyết định không phải là họ, vẫn là nên khiêm tốn một chút. Giám đốc Trình cứ nói quá, Trần Hạo quanh năm đều sống trong núi sâu, làm gì có biết đến thành phố sầm uất như này đâu mà có thể hơn anh được chứ. Trình Viễn nghe xong lời của Tạ Vũ thì liền bật cười, anh ta nhướng mi nhìn đồng hồ, không đáp lại cô mà chuyển ngay chủ đề khác. Cũng đã trưa rồi, nếu em không ngại tôi mời em bữa trưa được chứ, dù sao thì cũng đã hơn 2 tháng mới gặp. Không theo đuổi được em thì cũng muốn được là một người bạn của em. Tạ Vũ ngẫm nghĩ một hồi, bây giờ có về tòa soạn cũng đã muộn giờ, cho nên cô quyết định chấp nhận lời mời của Trình Viễn. Lần này anh ta chọn một nhà hàng vừa phải, bình dân đối với tất cả, chứ không phải cao cấp xa hoa như lần trước. Lúc gọi món cũng là gọi vừa đủ, hơn nữa còn nghe lời cô chứ không quyết định như lần trước, ít nhiều khiến cho cô không nhịn được mà hỏi: giám đốc Trình, 2 tháng không gặp, hình như khẩu vị của anh có phần thay đổi. Vậy sao? Trình Viễn gắp cho mình một miếng lẩu cá, sau khi nuốt trôi rồi mới nói tiếp: em thấy con người tôi hiện tại thế nào? Tạ Vũ liền mím môi, cô lắc đầu từ chối trả lời. Trình Viễn nhìn thấy một chút tức giận cũng không hề có, anh ta nói tiếp: tháng trước tôi có về Lạc Bình, tôi chỉ ở đó có 1 ngày, nhưng mà ít nhiều cũng nhìn ra được nơi đó khó khăn như thế nào. Vốn dĩ chỉ về đó khảo sát một chút, chưa hề có ý định gì hết, nhưng mà khi nhìn thấy người đàn ông của em, tôi mới thấy mình nên làm một điều gì đó. Tạ Vũ liền ngần người, cô vẫn im lặng lắng nghe Trình Viễn nói chuyện. Miếng thịt trong bát vẫn còn bốc khói chưa đưa lên miệng, đợi cho anh ta dứt lời mới hỏi ngược lại: anh về Lạc Bình, vậy lý do gì anh lại quyết định đầu tư dự án ở đó, trong khi trước đây tôi có đề cập với anh nhưng mà anh đều không màng? Đúng là tôi không phải là người cao thượng gì, bởi vì em biết đó, xây dựng dự án ở Lạc Bình tốn rất nhiều kinh phí, với cả không chỉ có Lạc Bình là nơi nghèo nhất ở Trung Quốc. Ngừng lại một lúc, Trình Viễn nhìn thẳng vào mắt của Tạ Vũ, anh hỏi: Tạ Vũ, đừng nói với tôi là em không biết Trần Hạo là người lãnh đạo AEO năm đó. Tạ Vũ cười trừ, cô với tay đưa ly rượu đỏ lên miệng nhập vài ngụm, vì đắng đắng cay cay tê tê lên đầu lưỡi khiến cô tỉnh táo hơn hẳn, hướng người trước mặt thành thật trả lời: tôi biết, nhưng mà AEO cũng chỉ là tàn dư của quá khứ, Trần Hạo bây giờ là một người bình thường, đừng nói với tôi là anh. Nói đến đó, Tạ Vũ chợt ngừng lại, cô mím chặt môi nhìn Trình Viễn để câu trả lời. Trong lòng là một cỗ tức giận đang bắt đầu nhen nhóm. Năm xưa AEO phát triển như thế nào không phải là ai không biết, thế nhưng rất ít người biết Trần Hạo là người đứng đầu công ty đó. Trình Viễn là một kẻ làm ăn, anh ta biết anh, biết tài năng của anh, cho nên sẽ không ngần ngại mà đưa ra một cuộc trao đổi. Nếu cô đoán không nhầm, đó chính là sau khi dự án hoàn thành, anh phải đầu quân cho công ty của Trình Thị, làm cánh tay đắc lực cho anh ta, đưa Trình Thị vươn tầm xa hơn nữa. Trình Viễn quan sát nét mặt thay đổi liên tục của Tạ Vũ, anh bật cười lắc đầu: em đúng là một cô gái thông minh, có điều có cần phải tức giận như vậy không? Tôi đây làm như vậy là vừa có lợi cho cả đôi bên, vừa giúp Lạc Bình, vừa giúp Trần Hạo có công ăn việc làm sau khi trở lại Thượng Hải. Tạ Vũ liền mím môi: anh thực sự không lợi dụng anh ấy, Trình Viễn, anh biết khả năng của Trần Hạo tới mức nào, anh đây là hẫng tay trên, không muốn công ty khác mời anh ấy về. Bị Tạ Vũ đoán trúng suy nghĩ, Trình Viễn không hề tỏ ra mình là người bị thất thố bại lộ. Ngược lại, anh ta vẫn còn cao ngạo như cũ, như thể chuyện vừa bị phát hiện chẳng phải là một điều gì sai trái cả. Đúng thật, đầu tư dự án vào Lạc Bình phải bỏ ra một số tiền rất lớn, nhưng để có thể thuyết phục được Trần Hạo đồng ý, anh ta tự nhận mình có toàn tính. Trần Hạo là người như thế nào, không phải ai trong giới kinh doanh đều biết, bởi vì năm xưa anh rất là kín tiếng. Cho dù thời gian gần 6 năm trôi qua, nhưng khả năng của anh vẫn còn đó. Có anh, Trình Thị sẽ lên như diều gặp gió mà thôi. Chỉ có điều thời gian sớm chiều. Tạ Vũ, em cũng biết Trần Hạo là người giỏi tới mức nào. Em nghĩ tôi có thể qua mắt được anh ta sao? Mọi thứ đều đã được thỏa thuận, có lợi cho đôi bên. Bạn trai của em không có ý kiến. Tôi nghĩ em cũng nên ủng hộ cho quyết định của cậu ấy. Trình Thị bây giờ có thể nói là một công ty lớn nhất nhì ở Thượng Hải, là nơi thích hợp để người đàn ông của em gây dựng lại chính mình. Tạ Vũ im lặng, thật ra cô không phải là không hiểu những lời mà Trình Viễn nói, mà chẳng qua là vì cô chưa thể chấp nhận được việc Trần Hạo đồng ý chuyển đầu quân cho Trình Thị. Đúng thật là công ty đó là một công ty lớn, lương đãi ngộ cũng cao, họ ưu ái anh, cô cũng nên vui mừng mới đúng, sao có thể giàu dĩ thất vọng chứ. Nghĩ rồi, Tạ Vũ chỉ có thể gật đầu với Trình Viễn, sau đó cô cố gắng ngồi ăn qua loa vài món rồi đứng dậy xin về trước. Hôm qua cô xin nghỉ, lão Trương đã tức giận đùng đùng vì công việc còn chất như núi. Bây giờ cô cũng nên về tòa soạn lao đầu vào việc thôi. Dù có thế nào thì cô cũng phải kiếm tiền. Đợi sau này Trần Hạo quay lại, bọn họ sẽ cố gắng tích góp mua nhà, mua xe rồi kết hôn. Sẽ nhanh thôi, mọi thứ rồi cũng sẽ qua nhanh. Thời gian cũng thế, chỉ cần hai người tin tưởng nhau, anh đã nói thế mà. Khoảng thời gian sau đó, Trần Hạo làm đúng y như lời của Tạ Vũ nói. Mỗi lần lên trấn có việc, anh đều nán lại và ga tàu gọi điện thoại cho cô. Cho dù chỉ là một cuộc ngắn ngủi vài phút, thế nhưng đối với cả hai như vậy đều đã đủ. Dự án ở Lạc Bình được khởi công xây dựng từ đầu tháng. Tạ Vũ nghe tin Trần Hạo kể về phía bên Trình Thị trước mắt sẽ bắt đầu làm đường từ Vũ Ninh đi vào trong thôn. Sau đó xong xuôi sẽ xin bên điện lực kéo điện nước về làng. Ngoài ra họ còn tính xây dựng cho bản làng một gian chợ. Mọi thứ nghe qua tuy không có nhiều những vật chất hiện đại, nhưng đối với Lạc Bình và mọi người ở đó, như thế đã là quá đủ rồi. Thượng Hải đã bước vào tháng cuối của mùa hạ, nhưng thời tiết vẫn còn nóng nực như cũ. Mặc dù đã ngồi trong lạnh, nhưng mỗi khi nhìn qua cửa sổ nơi ánh nắng rọi vào, Tạ Vũ vẫn có thể cảm nhận được cái nóng ở bên ngoài. Thời gian này công việc của cô chất đầy như núi. Mạc Tiểu Thanh có công tác hết Bắc Kinh rồi lại Quảng Tây, cho nên nhiều lúc cô muốn đi chơi nhưng mà lại không có ai, cho nên chỉ có thể lùi thùi một mình. Tạ Vũ, tối nay phòng mình mở tiệc liên hoan, cô có đi không? Đang ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại, bả vai của Tạ Vũ bị Tiểu Huyên đập nhẹ. Nghe cô ấy nói về buổi liên hoan, lúc này Tạ Vũ mới nhớ, hình như là hồi sáng đi họp lão Trương có đề cập đến vấn đề này. Nếu là bình thường thì có lẽ cô sẽ từ chối, nhưng mà quả thật hôm nay mọi thứ nhàm chán quá rồi, thành ra liền gật đầu đồng ý. Được mấy giờ thế? Tạ Vũ liền hỏi lại. Tiểu Huyên nhìn tấm thiệp trên tay rồi nói, bây giờ tại nhà hàng Star, cô nhớ đến đúng giờ đó. Tạ Vũ liền gật đầu, cô không nói thêm gì nữa mà cúi đầu tiếp tục công việc của mình, đôi mắt chăm chú. Cô nhớ Trần Hạo, mỗi ngày nỗi nhớ của anh đều dâng lên. Không biết rằng anh nhớ mình, nhưng vì đại cuộc vẫn là phải nhịn xuống. Cô tự nhủ bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng tận sâu bên trong lại lo sợ mọi thứ không hề ổn. Bây giờ tối, Tạ Vũ một thân quần áo chỉnh tề đi đến nhà hàng Star dự tiệc. Lúc này mọi người trong phòng làm việc của cô đều có mặt đầy đủ. Nhìn lại có lẽ vẫn chỉ có cô là người đến muộn nhất. Lão Trường thấy cô thì cười chào phúng gọi lại. Tạ Vũ, hôm nay nhìn thế nào cũng thấy cô là một người nổi bật nhất đấy. Nào, mau lại đây chào hỏi giám đốc Trình đi. Cậu ấy đợi cô lâu lắm rồi đó. Tạ Vũ liền cười trừ. Hồi nãy lúc cô vào không để ý xung quanh, cho nên không biết hôm nay có những ai. Giờ nhìn thấy Trình Viễn xuất hiện ở đây thì bản thân ít nhiều cũng đã hiểu ra được chuyện. Người đàn ông này đúng thật là có ảnh hưởng với những người làm truyền thông như bọn cô. Anh ta đi đến đâu thực sự đều làm cho người điên đảo. Không chào hỏi thì không phải phép lịch sự, mà đi lại gần đó cũng không tiện. Cho nên Tạ Vũ chỉ có thể nâng ly rượu trên tay hướng về Trình Viễn thay cho lời chào hỏi. Sau đó liền quay người đi sang hướng dẫn về phía ban công. Nhà hàng này là một nhà hàng khá lớn gồm 4 tầng, nên bọn họ thuê là tầng trên cùng. Cho nên nhìn từ trên đây hướng ra xa, ít nhiều cũng ngắm được thành phố về đêm. Hôm nay là gần rằm, trăng sáng, lại có sao. Thế nhưng Tạ Vũ lại chẳng nhìn được nơi nào có ánh trăng chiếu xuống, bởi vì mọi ngóc ngách ở đây đều được điện cao áp thắp sáng cả rồi. Không nghĩ rằng em lại ra đây đứng đó, là thế tôi xuất hiện nên em không vui. Đứng thần người ngắm nhìn đèn điện lập lòe, Tạ Vũ không nhận ra sự xuất hiện của Trình Viễn ở bên cạnh. Đến khi bên tai vang lên tiếng trầm khàn thì mới giật mình xoay người, nhìn anh ta khẽ cười trừ. Giám đốc Trình, anh lại bụng ta suy bụng người rồi. Tạ Vũ tôi trước giờ đâu phải là người xấu tính như thế. Bây giờ anh trong mắt tôi chính là Phật tổ sống. Tôi lấy lòng anh là không hết, sao có thể ghét được chứ? Trình Viễn liền cười, anh ta nhún vai cất giọng hỏi. Cũng 3 tháng kể từ ngày thi công làm đường, tôi chưa có về Lạc Bình xem xét. Đã có dự định trở về đó một lần, vốn là muốn hỏi em có sắp xếp công việc về đó một lần được không? Vừa nói anh vừa đưa đôi mắt phượng của mình nhau lại nhìn Tạ Vũ. Nhưng vì cô đứng ở chỗ khuất ánh sáng, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy một sườn gò má. Còn biểu cảm như thế nào anh đều không thể nhìn kỹ. Trình Viễn chỉ biết được một lúc lâu sau, Tạ Vũ mới nhàn nhạt đáp lại. Đợi đến lúc đó rồi tính, công việc của tôi dạo này khá là bận. Muốn về nhưng mà cũng cần cấp trên duyệt phép. Với cả bây giờ dự án đang được thi công, mọi người đều bận rộn. Tôi về lại thêm cho họ vướng chân vướng tay. Trình Viễn liền lắc đầu. Nếu em muốn nghỉ tôi sẽ giúp em xin nghỉ. Dù sao chỗ tôi với tổng biên tập Trương cũng có chút giao tình. Tạ Vũ nghe xong chỉ biết cười trừ lắc đầu. Cô biết Trình Viễn muốn giúp mình, nhưng mà dù sao bọn họ cũng chỉ là quan hệ quen biết. Nhận ân tình của anh ta nhiều cũng khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn trong mắt của người khác. Như thế người mệt mỏi nhất cũng duy nhất chỉ là cô mà thôi. Cảm ơn anh, tôi nghĩ vẫn là tự mình xin phép sẽ phải phép hơn. Một tuần sau, quả nhiên Trình Viễn chuẩn bị về Lạc Bình giám sát công trình. Anh ta cứ gọi điện cho Tạ Vũ nói là sẽ đến đón cô vào buổi sớm. Tạ Vũ trước đó vốn đã cho anh ta một câu trả lời nhất định sẽ đi, nhưng đến ngày thì lại xảy ra sự cố. Phía bên tòa soạn có cuộc họp khẩn cấp. Tạ Vũ là một trong những người được đề xuất thăng chức, cho nên lão Trương nhất quyết không cho cô nghỉ. Tất nhiên cô sẽ làm ầm lên một trận, bởi vì cô biết vị tổng biên tập già này đối với cô luôn có một phần châm trước. Cằn nhằn nhiều nhất định ông ta sẽ duyệt thôi. Có điều lần này là cô nghĩ sai rồi. Lão Trương trước sau đều không đồng ý, thậm chí còn cứng rắn phê bình. Tạ Vũ, đây là cơ hội tốt nhất của cô. Cô phải nên biết chiếc ghế phó tổng biên tập khó ngồi như thế nào chứ. Cô đây là có đường để chạy rồi mà còn muốn bỏ lỡ. Xem tôi có chặt chân cô không. Tạ Vũ tất nhiên hiểu những lời mà lão Trương nói, cô cũng biết đây là một cơ hội tốt của mình. Nhưng cũng đã hơn 3 tháng không được gặp Trần Hảo, nói chuyện cũng chỉ được vài cuộc, thử hỏi cô chịu sao nổi cơ chứ. Xung quanh cô tất cả đều đã kết hôn sinh con. Mạc Tiểu Thanh gần đây cũng đang nghiêm túc qua lại với một người làm kiến trúc khá là có tiếng ở thành phố. Bọn họ ngày nào cũng quấn quýt lấy nhau không rời, càng khiến cho cô thêm tủi thân. Nhiều lúc cô ấy rủ cô đi ăn đồ nướng, nhưng đến nơi thì cô ấy lại nói chuyện với bạn trai, bỏ cô một mình tự sinh tự diệt. Nhìn lại cô thấy mình chẳng khác gì một kẻ ngáng đường đôi uyên ương hồ điệp ở trước mắt. Xin nghỉ không thành, cuối cùng Tạ Vũ chỉ có thể gọi điện cho Trình Viễn nói là bản thân có việc đột xuất, mong cho anh ta thông cảm. Cũng may người đàn ông đó gần đây đã đổi tính, nói chuyện với cô cũng bớt tỏ ra mình là người ưu việt, cười nhiều hơn, ít nhiều cũng khiến cho cô cảm thấy không còn bài xích. Thôi được rồi, em bận thì cứ làm công việc của mình đi, dù sao tôi cũng chỉ về đó quan sát một lúc rồi rời khỏi. Đầu dây bên kia Trình Viễn cười cười, anh ta ngồi vào trong xe sau đó ra lệnh cho tài xế lái khỏi tòa soạn. đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tòa nhà cao tầng trước mặt, không rõ suy nghĩ ra sao. Tạ Vũ bên này nghe anh ta nói vậy thì gật đầu. Cô trở về chỗ làm việc của mình, bật máy tính, thu dọn mấy đống tài liệu ngổn ngang trên bàn đáp trả. Cảm ơn anh, phiền anh tới Lạc Bình rồi thì bảo giúp tôi với Trần Hạo là hãy gọi điện cho tôi nhé. Tôi phải làm việc rồi, chào anh. Dứt lời, Tạ Vũ không đợi cho Trình Viễn đáp lại nữa liền tắt máy, sau đó tùy tiện ném chiếc điện thoại vào ngăn bàn. Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chồng báo trước mặt, thở dài một hơi. Tất cả những bài báo này đều là những bài cô viết suốt thời gian mình được nhận và làm ở tòa soạn đến bây giờ. Có bài viết bằng cả nhiệt huyết, có bài chỉ viết cho có lệ. Khi ấy cô đã mất niềm tin vào cuộc sống đầy dối trá này. Dừng ánh mắt ở một bài báo viết về Lạc Bình cách đây hơn nửa năm, Tạ Vũ cẩn thận lật dở từng trang đọc lại bài của mình viết. Chẳng hiểu sao cô lại yếu đuối đến mức trong mắt cay rẻ. Đợt đó vì số lượng trang có hạn cho nên cô chỉ có thể chèn được 2-3 bức ảnh vào đó. Đều là ảnh cô phải cất công chọn lọc. Bức thứ nhất chính là hình ảnh những đứa trẻ đứng ở sân trường vỡ nát tập thể dục. Trên người chúng mặc những bộ quần áo đã cũ. Có bé còn bị vá nhiều miếng. Thế nhưng nét mặt của chúng lại toát lên sự hạnh phúc. Bởi vì đó là lần đầu tiên chúng được chụp ảnh. Bức thứ hai là toàn trường vệ sinh lao động. Quang cảnh trường tiểu học nhìn từ xa vô cùng đơn sơ. Xung quanh đều được bao bọc bởi núi đồi. Căn nhà nhỏ bé được lợp mái xi măng cũ kỹ đã bám bẩn. Cửa phòng bị mọt mối cắn lỗ chỗ nhiều. Nhìn thế nào cũng không ai dám tin đó là lớp học. Bức thứ ba là bữa cơm đạm bạc. Một tháng chỉ có một lần được ăn thịt và cá. Thì những ngày còn lại tất cả mọi người chỉ có ăn dương xỉ xào, dương xỉ luộc với món mặn ăn rẻ. Tạ Vũ ở đó nửa tháng tuy được mọi người yêu ái rất nhiều về khẩu phần ăn, nhưng cô biết đó là tiền sinh hoạt hàng tháng của họ. Thịt ếch, thịt dê họ bán cho nhà lẩu vườn trên trấn Vũ Ninh cũng chỉ được có mấy trăm tệ. Với người thành phố chắc chắn nó chẳng đủ miếng thịt xiên nướng và vài lon bia. Nhưng với người ở Lạc Bình, đó là tiền rau củ có thể ăn được một thời gian rất dài. Nghe nói người yêu cô là người Lạc Bình, không ngờ cô giấu kỹ như vậy đó. Phía bên tai vang lên giọng nói của đồng nghiệp Tiểu Huyên. Tạ Vũ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô hơi nhếch mắt nhìn về phía người đó đang đứng, khẽ nhún vai thở ơ. Có nên cảm ơn cô không nhỉ? Bởi vì chuyến đi công tác đó vốn là của cô chứ không phải của tôi. Tiểu Huyên có thể coi là người thân nhất với Tạ Vũ ở trong tòa soạn. Cô ấy tuy cũng kiêng dè tính cách lạnh, cho nên cũng nhiều lần nói chuyện cô không dám để lộ sự thoải mái của mình. Thế nhưng lần này thì lại khác. Tiểu Huyên cười tươi, cô ấy hơi híp mắt nhìn bài báo dưới tay của cô và nói tiếp. Hình như cô rất quý những người ở Lạc Bình. Đây là đầu tiên tôi thấy cô viết bài mà có nhiều cảm xúc đến như vậy đấy. Một bài rất là cảm động. Tạ Vũ không gật cũng chẳng lắc. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt báo, nhìn chúng rất lâu rồi mới đáp lời. Đó là một nơi khác hẳn với Thượng Hải, từ cuộc sống đến con người. Bọn họ đều khiến cho đối phương cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện. Chỉ tiếc là nơi đó quá nghèo, cho nên bị tách biệt và lãng quên. Tôi chỉ là làm một việc nhỏ mà thôi, hy vọng có thể giúp đỡ họ được phần nào. Tạ Vũ dứt lời, bầu không khí xung quanh liền rơi vào im lặng. Tiểu Huyền cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa, cho nên đành nói lời tạm biệt, sau đó trở về chỗ ngồi của mình. Bọn họ lại tiếp tục với công việc bộn bề của mình, vẫn là chạy đi lấy tin rồi viết bài, chả mấy thời gian liền đến tối. Sáng hôm sau, cuộc họp đột xuất của Hướng Phong bắt đầu 8 giờ sáng, mọi người ai nấy đều căng thẳng. Cũng đúng thôi, nửa năm đầu tiên trôi qua rồi, cái gì cần phê bình, cái gì cần khen ngợi, tất cả đều được nói hết trong ngày hôm nay. Thử hỏi ai mà không khẩn trương cho được. Có điều mấy người kia cũng làm màu quá. Nếu Tạ Vũ không nhớ nhầm thì người gây họa và nghỉ nhiều nhất phòng là cô. Cô không sợ thì bọn họ sợ cái gì chứ? Nghĩ ngợi càng khiến cho đầu óc trở nên nhức nhối. Tạ Vũ quyết định gạt hết tất cả sang một bên, cùng với đồng nghiệp bước vào bên trong. Đôi mắt xinh đẹp đảo quanh một lượt, tùy tiện tìm cho mình một chiếc ghế ở nơi góc khuất ngồi xuống, mà kệ cho xung quanh ồn ào đều không muốn tham gia. Lúc này cô đang nghĩ đến Trần Hạo ở Lạc Bình. Mùa mưa đến rồi, có lẽ tiến độ thi công cũng không được thuận lợi, chẳng biết mọi người ở đó sẽ như thế nào nữa. 8 giờ hơn, mọi người đều có mặt đầy đủ, cuộc họp theo đó cũng được bắt đầu. So với mọi năm đều chẳng có gì khác biệt, vẫn là những bài diễn văn nghe mà buồn ngủ. Sau đấy đến mục tiêu hướng tới của 6 tháng cuối năm, sau đó là chuyện quan trọng của mọi người lo sợ nhất, đó là phê bình và tuyên dương. Lần này người nổi bật nhất không ai khác chính là Tạ Vũ. Cả hai trường hợp tên cô đều được gọi đầu tiên. Lãnh đạo trên cao là một người mới chưa đến 40 tuổi, có thể coi là một người chính trực, nên trước khi đề cập đến việc thăng chức cho cô, ông ta cũng không ngần ngại nghiêm khắc phê bình cô trước tất cả mọi người. Chuyện này tính từ thời điểm đi làm cho đến bây giờ cô cũng gặp chỉ có vài lần, nhưng dư âm đọng lại từ lần này qua lần khác vẫn còn. Chính vì thế một chút gọi là phản ứng thái quá cũng không hề có. Chờ đến khi cuộc họp kết thúc, cô chính thức được ngồi trên chiếc ghế phó tổng biên tập. Xung quanh những lãnh đạo đều đã đi hết, chỉ còn lại đám người của Tiểu Huyên và mấy đồng nghiệp ngồi đó chúc mừng. Tạ Vũ trước những lời bay bổng nâng mấy tận tầng mây xanh cổ họ, không chỉ cười cho có lệ. Cô đáp trả qua loa vài lời sau đó liền đứng dậy rời khỏi. Lúc này thực sự chỉ muốn tìm một chỗ nào đó yên ổn để ngủ cho một giấc, để đầu óc yên tĩnh lại một chút. Thời gian gần đây lao lực làm việc quá nhiều, sức khỏe cũng có đôi phần sa sút, so với lần trước đây đều không khỏe bằng. Vì đã được thăng chức lên phó tổng biên tập, cho nên Tạ Vũ tất nhiên sẽ được chuyển đến phòng riêng của mình, ngay bên cạnh phòng của Lão Trương ở trên tầng cao nhất. Cô nhờ mấy người đồng nghiệp cũ giúp mình dọn dẹp đồ mang lên. Xong xuôi thời gian cũng đã là chưa muộn. Lại thêm việc không đói cho nên Tạ Vũ chỉ có thể từ chối lời mời của họ, tự ra mình trong phòng ngủ một giấc. Có điều người vừa đặt mông xuống ghế, điện thoại trong túi sách đã reo lên tiếng chuông đơn điệu. Người gọi tới là Trần Hạo. Khoảnh khắc ấy Tạ Vũ cảm tưởng như mọi phiền muộn của mình đều tan biến hết. Cô cười thật tươi ấn nút nghe. Đầu dây bên kia rất nhanh liền vang lên giọng trầm khàn mà quen thuộc. Chưa rồi em đang nghỉ sao? Anh có làm phiền em không? Tạ Vũ lắc đầu theo bản năng. Cả người của cô nằm dài trên chiếc ghế sofa ở trong phòng, mắt nhìn mông lung trên trần nhà trắng xóa, nghĩ về người đàn ông đó cũng vui sướng như mình lúc này. Giọng nói đáp lại mang theo nhiều phần hào hứng. Không có, anh thế nào? Bên đấy đã ăn chưa? Thời tiết có mưa không? Thưa ngài, hôm nay nắng muốn chảy mỡ, sáng sớm em đi làm ra bên ngoài đường đã ngại. Trần Hạo nghe những lời mè nheo của Tạ Vũ thì bật cười. Anh lắc đầu nhìn về phía công trường ngổn ngang. Lạc Bình hôm nay cũng rất nắng, nhiệt độ phải đến tận 39-40 độ. Là một lúc mà người gần như chỉ muốn mệt lả, một lúc lại phải chạy vào nghỉ. Lạc Bình là một làng nghèo sâu trong núi. Những thanh niên trai trắng trong làng không có nhiều, vì bọn họ đều bỏ xứ đi lên thành phố làm biển biệt. Cho nên lần này thi công làm được, Trần Hạo không có ưu tiên bất cứ ai. Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, ngày nào giúp đỡ được việc gì thì tốt việc ấy. Nhiều người thì thời gian xong xuôi sẽ kéo lại ngắn hơn. Phía bên Trình Thị cũng cho người về đó làm. Con đường bê tông kéo từ Vũ Ninh về Lạc Bình dài đến gần 30 cây số. Suốt 3 tháng này họ mới làm được 1/3. Nếu để mà xong có lẽ cần phải đến khoảng một thời gian 9-10 tháng nữa. Đấy chỉ là tính sơ sơ, vì mùa này đã là mùa mưa, một ngày nắng có khi đan xen một ngày nước dâng. Anh biết không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người ở đây ai cũng đều sốt ruột. Vì nơi này cơm canh đạm bạc, sóng điện thoại cũng không hề có. Bọn họ sống lâu đã quen, nhưng những người ở phía bên dự án thì chẳng ai có thể quen nổi. Nếu không phải đó là công việc họ phải làm, thì Trần Hạo tin nhất định chẳng ai muốn đâm đầu vào cái nơi khỉ ho cỏ gáy này cả. Trần Hạo, anh có nghe em nói không vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không mấy kiên nhẫn của Tạ Vũ. Trần Hạo giật mình thoát khỏi suy nghĩ ở trong đầu. Anh vội vã đáp lời của cô. Anh nghe thấy rồi, Lạc Bình hôm nay vẫn thế. Thì cũng nắng nhưng so với Thượng Hải thì không bằng. Em đi làm nhớ phải mang theo ô đó, sức khỏe em dễ bị bệnh. Không có anh ở bên cạnh thì đừng có chủ quan. Trần Hạo ân cần dặn dò. Tạ Vũ bĩu môi qua điện thoại. Cô không ngần ngại vạch trần: Trần Hảo, em năm nay đã 28 tuổi rồi, chứ không phải là 18 như ngày trước. Chuyện này thời sự còn đưa tin Lạc Bình nắng đến tận 40 độ, anh lại kêu là bình thường. Tạ Vũ hừ lạnh không vui. Mấy tháng cô không được về Lạc Bình rồi, cho nên bất kể tin tức gì về nơi đó cô đều không bỏ sót, cũng như cả bản tin dự báo thời tiết. Biết nơi đó nắng gắt khô hanh, Tạ Vũ nhiều lần gặp Trình Viễn còn ngầm nói chuyện, mong anh ta chiếu cố mọi người. Dù sao thời tiết khắc nghiệt như thế mà làm ở ngoài trời có khỏe như Trần Hạo cũng không chịu nổi, thì tự hỏi mấy người như là Thím Vương sao có thể chịu đựng được chứ. Cô vẫn biết anh không muốn cô lo lắng, nhưng mà nói dối như vậy lại khiến cô suy nghĩ không vui, cảm tưởng như mình đối với người kia vẫn không đủ tin tưởng để anh trả lòng. Trần Hạo trước những lời vạch trần của người yêu cũng chẳng giấu giếm được nữa, cuối cùng chỉ bật cười: Được rồi, anh cũng chỉ là không muốn em lo lắng mà thôi, chứ không có ý gì hết đâu. Đúng là Lạc Bình nắng hơn Thượng Hải, nhưng mà em yên tâm, phía bên Trình thì cũng khá là thoải mái. Họ không khắt khe bắt mọi người phải làm hết công suất. Thời tiết khắc nghiệt quá, họ cũng cho mọi người nghỉ ngơi. Có điều chính điều ấy lại kéo dài thời gian hoàn thành, có lẽ anh sẽ rất lâu mới trở về được. Nhắc đến cái chuyện trở về, đáy lòng của Tạ Vũ và Trần Hạo đều dội lên một trận chua xót. Ban đầu hai người đã thỏa thuận chỉ cần Lạc Bình có dự án, anh sẽ quay lại. Nhưng rồi mấy tháng qua đi, trải qua hết chuyện này cho đến chuyện khác, không ai có thể đảm đương việc dự án, cho nên anh lại phải là người đứng ra nhận lấy. Mặc dù hết lòng ủng hộ anh, nhưng mà tận sâu trong con tim mà nói, cô thực sự chỉ muốn anh trở về sớm với mình một chút, để cả hai có thể gần nhau hơn nữa và bắt đầu cuộc sống chung. Dù sao cả hai cũng đã đến tuổi lập gia đình, chờ đợi thêm một ngày là một ngày họ bỏ lỡ khoảnh khắc sống chung đầy hạnh phúc. Không nói thì thôi, nói đến rồi khóe mắt của Tạ Vũ lại không tự chủ được mà hơi phiếm hồng. Từ ngày biết yêu cô bắt đầu biết nhớ nhung hờn tủi, nước mắt tưởng chừng không bao giờ rơi lại rơi nhiều hơn, biến cô từ một người cứng rắn trở thành yếu ớt dựa dẫm. Khẽ đưa tay quẹt đi những giọt lệ ở trên mặt, Tạ Vũ an ủi Trần Hạo, cũng là tự an ủi chính mình. Cô liền nói: Trần Hạo, có thời gian nghỉ em nhất định sẽ về thăm anh. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, chỉ là mấy tháng thôi mà, em đợi được. Anh không thay lòng, em nhất định sẽ đợi anh quay lại. Nói đến đây Tạ Vũ dừng lại, cô cười khoe khoang với anh: Quên báo cho anh một tin, người phụ nữ của anh vừa được thăng chức lên làm phó tổng biên. Những ngày tháng chạy dài đi lấy tin cũng đã đến thời điểm tạm biệt. Em bây giờ có thể nuôi được anh rồi đấy. Tạ Vũ khà khà trong sung sướng, Trần Hạo đầu dây bên kia cũng cười theo. Tuy không được gần nhau nhưng anh có thể nhìn ra được vẻ mặt của cô lúc này mãn nguyện như thế nào. Anh liền nói: Chúc mừng em, cố lên nhé cô gái của anh yêu em. Tạ Vũ nghẹn ngào đáp trả: Em cũng yêu anh, Trần Hạo, cảm ơn anh rất nhiều. Sau lời nói vừa dứt, điện thoại cũng bị ngắt kết nối, chỉ còn lại những tiếng tút tút thật dài. Tạ Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm vào chúng một lúc thật lâu. Không cần nói cô cũng biết, có lẽ ở Vũ Ninh tín hiệu lại không tốt. Thở dài thườn thượt mấy hơi, Tạ Vũ cũng quyết định không nghĩ nữa mà nhắm mắt nằm ngủ. Tuy giấc ngủ chỉ ngắn ngủi vẹn vẹn có mấy tiếng, nhưng như thế là đã được rồi. Dù sao mấy ngày vừa qua cô cũng không phải thức khuya nhiều lắm. Tháng 10 Thượng Hải bước vào cuối thu, thời tiết lúc này so với trước đã dịu đi rất nhiều. Cũng là khoảng thời gian 5 tháng Trần Hạo và Tạ Vũ không được gặp lại. Tạ Vũ tuy đã lên làm phó tổng biên tập, thời gian bận rộn cũng được kéo ngắn lại, nhưng không vì thế mà có kỳ nghỉ dài để trở về Lạc Bình. Nếu không phải hôm nay họp chỗ này thì ngày mai cũng là dự tiệc xã giao chỗ khác. Công việc vẫn chất đầy như thế, so với trước có lẽ chỉ là giảm đi được một phần. Nhiều lần nói chuyện với Trần Hạo, nghe anh hỏi về công việc mà cô chỉ biết câm nín nói lái sang chuyện khác. Bởi vì nếu thật lòng thì cái người kia lại coi cô như một đứa trẻ mà lo lắng. Công việc của anh ở Lạc Bình đã rất bận rộn, đã quá mệt rồi. Tạ Vũ không muốn anh vì chuyện khác mà mệt mỏi hơn nữa. Thậm chí cô cũng không có làm phiền Mạc Tiểu Thanh mà học cách chịu đựng một mình. Dù sao thì cũng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là cô đã chạm được đến hạnh phúc của chính mình. Vẫn là nên học cách thích nghi một chút. Tháng 11, Tạ Vũ vốn dự định xong chuyên đề về việc thành phố Thượng Hải đổi mới, phát triển kinh tế vượt mặt Bắc Kinh, là sẽ về Lạc Bình một chuyến để thăm mọi người. Thế nhưng công việc vẫn chưa xong, cậu đã phải nhận một tin dữ ập xuống chính mình. Đó là một ngày giữa tháng 11, trời se lạnh và bắt đầu chuyển mưa phùn giăng đầy thành phố. Tạ Vũ đang họp giao ban tuần mới với cấp trên thì điện thoại liền reo lên liên tục. Vốn dĩ đây là cuộc họp quan trọng cho nên cô không được phép nghe. Nhưng sau khi nhìn thấy số điện thoại ở Lạc Bình gọi đến, Tạ Vũ chỉ có thể cười trừ xin lỗi tất cả, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngón tay đưa chạm vào màn hình nhận kết nối, cơ còn chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia đã vang lên giọng nói đầy gấp gáp của Tiểu Bình, còn có cả tiếng mưa lộp độp cùng với tiếng sấm sét gào thét. Chị Tạ Vũ, chị Tạ Vũ, chị có ở đó không à? Anh Hào, anh Hào, anh ấy... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 19, câu là tập cuối cùng của bộ truyện này.